Hôm nay mình thường hay thấy cái người đó hoạn nạn, mình nói tội nghiệp quá. Cái chữ tội nghiệp này nó lớn chuyện lắm, nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà nó cô động, nó việt hóa ở ngoài xã hội, ai cũng biết hết, ai cũng nói được hết. Người đậu Chúa họ nói cũng được, người đậu Phật nói cũng được, người không có đạo gì nói cũng được. Đó là việt hóa rồi, và đó là một việc lớn trong cái đời sống của con người. Hai chữ tội nghiệp, bởi vì họ tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên cái quả báo của họ đau khổ. Họ tạo cái nghiệp ác, cho nên họ gặt hái cái tội khủng khiếp. Cho nên người ta nhìn vào cái hoàn cảnh của cái người đó, cái kết quả của cuộc đời của người đó bằng hai chữ tội nghiệp. Lớn lắm chứ không phải chuyện bình thường, nhưng mà ai cũng nói được hết. Nghiệp là gì? Chữ phạn là Kama. Người Tàu, người Trung Hoa họ dịch là hành động tạo tác. Mình cũng chưa biết nữa. Chữ nghiệp mình cũng chưa biết, cái hành động tạo tác mình cũng chưa biết. Vậy nói theo tiếng Việt Nam mình mới biết được. Tiếng Việt Nam của mình thì chúng ta nói thế này: cái việc làm, cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen mới gọi là nghiệp. Mà cũng chưa hết nghĩa nữa. Quý vị thấy cái chữ Việt của mình nó dài dòng như vậy mà chưa hết nghĩa. Cái việc, cái hành động đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen, nhưng mà phải có cái tâm ở trong đó nữa, phải có cái tâm hành. Thì thí dụ như cái tay mình cử động vậy cũng là hành động vậy, nhưng mà chưa gọi là cái nghiệp. Cái tay mình giơ lên giơ xuống vậy cũng là cái nghiệp. Cái thân mình đi tới đi lui nó cũng là, nhưng mà chưa gọi là nghiệp. Phải có cái tâm, phải có cái tâm nào đó. Cái tay này mà có cái tâm hành á thì người ta mới đánh, người ta mới giết. Còn cái tay này bình thường nè, không khỏi là cái nghiệp. Quý vị về thấy cái chữ nghiệp nó rắc rối không? Cho nên mình nói nè, cái việc, cái hành động là lặp đi lặp lại. Cái tay tôi cứ lặp đi lặp lại tôi thế này nhiều lần thành thấy thói quen rồi, nhưng mà phải có cái tâm trong đó. Cái miệng của mình nói, nhưng mà chưa có cái tâm của mình thì không phải là khẩu nghiệp. Bởi vì khi cái tâm của mình giận dữ thì mình mới chửi bới được, mình mới dùng cái lời độc ác được. Mà không có cái tâm mà nó ghé vào trong đó thì không thể gọi là khẩu nghiệp được. Cho nên chúng ta giải thích mà cho nó cặn kẽ, nó rõ ràng, chứ còn mình nói khơi khơi rồi nó không có chuyện đơn giản cái chuyên nghiệp đâu. Như vậy cái hành động của mình là nó đi theo sau cái ý nghĩ. Mình có cái tâm, cái ý nghĩ của mình thì cái thân này nó mới hành động. Cho nên ta nói là hành động thì theo sau ý nghĩ. Bây giờ thầy minh họa cái giới cái sát sanh này quý vị thấy nè, cái nghiệp sát sanh nè. Hoàn thành cái nghiệp sát sanh nó phải qua ba cái giai đoạn. Phải qua ba cái giai đoạn. Thứ nhất là tâm, thứ hai là thời, thứ ba là cảnh. Bây giờ cái anh A này ảnh muốn giết cái anh B là phải có cái tâm hận thù cái đó. Còn không có hận thù thì không thể nào giết được. Mày đầu tiên là khởi cái tâm. Bây giờ phải có cái thời gian mình ghét người đó, mình thù người đó, mình rập người đó, mình giết người đó, đâu phải đơn giản. Phải chờ một thời gian, có khi một tuần, có khi một tháng, là năm một ngày, mười ngày về đó mà chờ cái cơ hội cái người đó. Họ đi sớm về tối rồi mình theo dõi cái đường đi nước bước của nó, người ta mới hành động được. Anh là phải có cái thời gian. Cái thứ ba là dùng cái phương tiện gì để giết. Dùng cây, dùng đá, dùng súng, dùng đạn, dùng dao, dùng gươm. Rồi cái vật, cái phương tiện giết đó nữa. Như vậy là tâm, thời, cảnh, ba cái yếu tố đó mới thành cái nghiệp sát sanh, cái nghiệp giết. Sau khi giết rồi nè, sau khi mình giết được cái người đó rồi mình hành động nè, thỏa mãn rồi là khác. Mình hận thù người đó, mình canh chừng người đó, mình giết người đó rồi thì mình thấy mình hả dạ, mình hài lòng, mình trả được cái mối thù đó rồi, mình hả dạ, mình hài lòng, mới trọn vẹn cái nghiệp sát sanh. Bây giờ cái người này họ giết cái người A này, họ giết cái người B đó rồi, nhưng mà họ thấy rằng cái hoàn cảnh gia đình của họ là đáng thương, mình nóng giận quá mình giết. Bây giờ vợ con của nó, con cái của nó bơ vơ, mà vợ của nó thì nghèo khổ, đời sống làm ăn khó khăn, tự nhiên mình hối hận. Thì cái trường hợp đó đó là sám hối được. Cái trường hợp mà mình giết rồi mình thấy cái hoàn cảnh sau khi mình giết mình hối hận, mình thấy mình có tội lỗi, thì cái này mình sám hối được. Nhưng mà mình giết rồi mình thấy mình trả được cái thù đó, mình hãnh diện rồi, mình hả dạ, mình thỏa chí rồi là không sám hối được. Thế thì thái tử A Xà Thế giết vua Tận Bà Sa La là phụ vương của mình, là cha ruột của mình. Sau đó thì A Xà Thế nghe là hoàng hậu Vi Đề Hy nói lại cái tình cảm cha con, kể lại, cho nên thái tử A Xà Thế hối hận. Thế thì thái tử lên kỳ hoàng tiên xá đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin hối hận, và Đức Thế Tôn chỉ dạy cái pháp sám hối. Nhờ đó mà sau khi A Xà Thế chết không đọa trong vô gián địa ngục mà được sanh thiên. Còn ngũ nghịch tội, tức là trong năm cái tội vô gián, đó là giết cha giết mẹ là vô gián đỏ, vô gián địa ngục, ngũ nghịch tội. Nhưng mà nhờ cái pháp sám hối như vậy, tức là ba cái trường hợp mà cái giới sát sanh này họ quy định là tâm, thời và cảnh. Nhưng mà sau khi giết rồi, người ta thỏa dạ, người ta hài lòng, người ta trả được cái hận thù đó là cố sát, cái này không sám hối được. Nếu mà ngược lại, sau khi giết cái người này rồi thì họ hối hận. Thế thì Đức Phật dạy rằng mình có ba cái nghiệp. Nghiệp chánh rồi đó là ba nghiệp, là thân, khẩu, ý, là ba nghiệp. Thế thì ba cái nghiệp này nó chia thành 10: thân tam, khẩu tứ, ý tam. Cho nên Diêm Vương có 10 cửa ngục chứ không có 11. Bây giờ mình đặt cái vấn đề là ngày xưa dân số ở trên thế giới này đó 4 tỷ, 5 tỷ, bây giờ là 7 tỷ rồi. Thế nên con người sanh sản đông, họ tạo, họ làm việc ác nhiều, thì Diêm Chúa phải xây thêm cái cửa ngục chứ. 12 cửa ngục, 13 cửa ngục, và dân số nó tăng nữa. Nhưng mà không, chỉ còn 10 thôi, chứ không có thể 11, 12 được. Bởi vì 10 cái nghiệp này là 10 cửa ngục. 10 cửa ngục. Anh à, thân có 3 là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Cái thân này tạo 3 cái nghiệp đó. Sát sanh là ai sát sanh, trộm cướp, ai trộm cướp, tà dâm. Ba cái nghiệp này là do cái thân tạo, cái nghiệp của cái thân này. Cái miệng chia làm 4: nói dối, thêu dệt, đòn sóc hai đầu, lưỡi đôi chiều, và hung ác, tức là 4 cái nghiệp của miệng, là 7 cửa ngục rồi. Đây là ý có tham sân si. Như vậy là thân tam, khẩu tứ, ý tam, là cộng lại là 10 nghiệp. Như vậy chúng ta xây 10 cửa ngục chứ không do một thần linh Diêm Chúa nào xây hết, mà tự mình xây. Nếu 10 cái việc này gọi là thập ác, đó là 10 cái nghiệp này gọi là thập ác, thì đủ 10 cửa ngục. Mà 10 cái này gọi là thập thiện thì là thiên đường. Trong Phật giáo mình có cái bộ kinh là Thập Thiện Nghiệp Đạo, tức là Đức Phật dạy mình tu 10 cái nghiệp thiện được. Thân không sát sanh là thiện, thân không trộm cướp là thiện, thân không tà dâm là thiện, miệng không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác là thiện. Ý không tham, không sân, không si là thập thiện nghiệp đạo. Bây giờ mình cũng có khả năng để phá địa ngục. Mình xây để mình phá. Đó là cái giáo lý của nhà Phật, nói rõ ràng là con người giải quyết hết. Không có thượng đế, không có thần linh, không có một vị nào ngoài con người hết, mà do nơi con người. Thiên đường do chúng ta tạo, mà địa ngục cũng do chúng ta tạo. Bây giờ mình phá ngục thì mình không có sát sanh là mình phá được một cửa ngục, mình không trộm cướp là mình phá được 2 cái cửa ngục, mình không tà dâm là mình phá được 3 cái cửa ngục của cái thân này. Còn 7 cái ngục sau, từ từ phá. Đầu tiên phải phá 3 cái ngục này trước đi. Không sát, không đảo, không dâm là phá 3 cái cửa ngục của thân này, mình phá được cái đó. Đâu có cần. Như vậy tức là đạo Phật nói có hai cái nghiệp lớn nhất, nhiều nghiệp lắm, nhưng mà hai cái nghiệp lớn nhất là thiện nghiệp và ác nghiệp. Hai cái này lớn nhất, nó còn biệt nghiệp, nó còn cộng nghiệp, nó nhiều, nhưng mà quan trọng là hai cái này, thiện nghiệp và ác nghiệp. Tức là cái hành động, cái việc làm trái với nhân quả gọi là tội, gọi là nghiệp. Mà cái hành động, cái việc làm nó đúng với nhân quả là phước. Cho nên mình nói tội mà cái gì cũng tội. Thầy đi ngoài Hà Nội tôi cười lắm. Cái bát nhang thôi, họ cấm từ đầu năm cho tới cuối năm, họ không có nhổ chân nhang, không có dọn dẹp, để nó lum xum vậy đó. Thầy hỏi chứ sao không dọn dẹp? Tội. Nhổ chân nhang tội. Như vậy chùa bữa nào cũng nhổ chân nhang ở chùa là tội hả? Có phải không? Sáng nào bàn hương đăng ta cũng làm gì? Hương đăng ở trên chánh điện ta nhổ chân nhang, ta dọn dẹp đàng hoàng hết, tội à? Cái việc đó đâu có trái với nhân quả đâu. Cho nên phải, chúng ta phải nói nó đúng quy giáo lý của nhà Phật. Chúng ta nói minh mông là nhổ chân nhang, dọn bằng Phật, quét dọn có tội. Để cái bát nhang thôi, từ mùng 1 Tết mà họ cấm cho tới 30 tháng chạp họ mới nhổ chân nhang. Thì quý vị tưởng tượng ở trên cái bàn đó, nó giống như là cái xó bếp mình vậy được. Nó bày hay đó. Thờ phượng phải có văn hóa. Thờ mà không có văn hóa thành là mê tín dị đoan. Đó nè. Thầy cho là ở nhà cư sĩ quý vị làm biếng nhất đó, là một tuần phải là quét dọn bằng Phật 2 lần. Làm biếng á, chỗ này để 1 năm mới quét dọn đó. Lên cái bàn Phật nó cái xó bếp sao y vậy đó. Thầy mới chỉ quý vị xuống dưới bếp coi. Cái bếp bây giờ nó đẹp lắm. Cái bếp hồi xưa nó bày hề cho cái bếp giờ nó đẹp lắm. Nhưng mà lên cái bàn Phật thua cái bếp. Cái bàn Phật thua cái bếp nữa. Thì như vậy là thờ phượng làm cái gì nữa. Không có văn hóa. Cho nên thầy nói lại, tội có nghĩa là cái hành động, cái việc làm trái vì nhân quả thì gọi là tội. Bây giờ quý vị suy nghĩ thử cái việc này. Ăn trộm là trái nhân quả. Chửi lộn là trái với nhân quả. Sát sanh là trái với nhân quả. Đó nè. Nói dối là trái với nhân quả. Trái với nhân quả. Cái việc làm đó, cái hành động là trái với nhân quả. Còn mình bố thí là đúng nhân quả. Mà mình trộm cướp là trái với nhân quả. Bởi cái đồng tiền đó không phải là do mồ hôi nước mắt của mình, không phải do cái công lao động của mình đó, mà mình tham lam đi trộm cướp lấy cái của đó về mình tiêu dùng, mà người khác người ta khóc, người khác người ta sầu não, người khác người ta phiền muộn. Như vậy là trái với nhân. Còn mình đem 10 ký gạo, mình đem cái quà, mình cho cái người khác, họ mừng, mà mình cũng mừng nữa. Mình cho được, mình cũng mừng nữa. Đặt ví dụ, mình đem cái quà ra, mình cho cái người đó, họ nói, dạ cảm ơn, tôi không nhận, thì mình thấy sao? Tự nhiên quê quá. Cho mà ta không nhận thấy quê lắm. Mà họ nhận là mình mừng. Cho nên cái hành động, thầy nói lại, mà nó không trái với nhân quả thì cái việc làm nó gọi là phước. Mà cái việc làm nó trái với nhân quả thì gọi là tội. Thế đi, cái việc phước với tội này là hai cái nghiệp này, là thiện nghiệp và ác nghiệp. Hai cái hành động này gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Thế thì ở đời đó, người ta biết làm cái việc thiện là tốt, làm cái việc thiện người ta khen, làm cái việc thiện người ta ủng hộ, người ta hoan hô, nhưng mà ít ai làm. Làm việc ác thì người ta chê, người ta nguyền rủa, người ta hận thù, nhưng mà nhiều người làm. Tại sao? Bây giờ cái gì mình thấy ngoài xã hội mình, việc thiện ít người làm, mà việc ác thì nhiều người làm. Bởi vì làm cái việc ác nó có lợi trước mắt, mà làm cái việc thiện thì không có lợi. Nói cái lợi, mà cái lợi đó tương lai để người ta ít quan tâm, người ta ít nghe, mà người ta thấy cái lợi trước mắt. Làm ác thì cái lợi trước mắt, nhưng mà làm thiện thì không có. Cho nên A Nan hỏi Phật thế này: thưa Thế Tôn, Thế Tôn thường dạy rằng nhân quả là do cái hành động thiện ác. Nhân quả là do cái hành động thiện ác. Thế thì cái người làm thiện thì cái quả của nó tốt, thuận lợi, mà cái người làm ác thì cái quả của nó xấu xa, tồi tệ. Thế Tôn thường dạy như vậy. Nhưng mà con thấy rằng cái chuyện thực tế trước mắt này không đúng với nhân quả. Phật nói: A Nan, thí dụ, cho cái thí dụ dẫn chứng thử. Thì A Nan mới nói là cái người A đó, họ hiền hậu, không mít lòng trẻ con. Con chuột nó, con mèo, họ cũng con heo nó, con chó cũng gật đầu. Như vậy là cái người A này họ thiện, họ hiền. Thì tại sao trong cuộc sống của họ là tai bay họa gởi, gặp nạn này, gặp nạn kia, đủ chuyện. Như vậy có đúng với nhân quả không? Cái hành động đó là cái nghiệp đó, mà sao lại cái quả báo của nó xấu như vậy? Còn cái ông B là gian xảo, độc ác, thế mà đời sống của họ rất là thuận lợi, làm ăn tiền dụ như nước, gia đình hạnh phúc, con cái học hành thi đâu đậu đó. Như vậy là cái quả của nó, cái hành động đó mà cái quả báo của nó tốt đẹp như vậy, thì thưa Thế Tôn, có đúng với nhân quả không? A Nan trình bày cho Đức Phật hai cái lý do đó: người lành mà quả báo thì xấu ác, người làm ác mà cái quả báo thì tốt đẹp, thuận lợi. Như vậy là trái với nhân quả. Đức Phật mới nói với A Nan: hai người làm nông, A và B. Cái nhà nông A đó là trời mưa xuống là vợ chồng con cái ra ngoài đồng, kẻ thì cuốc, người thì cày, kẻ thì gieo, người thì là làm cực lực lo làm mùa, nhưng mà thiếu ăn, phải đi vay hỏi mượn gạo, mượn lúa người ta ăn, là vì ở trong nhà này không có dự trữ, không có kho lúa, năm rồi không có thu hoạch, cái mùa trước không có thu hoạch, cho nên ở trong nhà không có dự trữ, thì đầu mùa mưa này dù có làm chết bán sống bán chết nhưng vẫn thiếu ăn. Thì do cái mùa này mình cấy cày thì mùa sau mình mới thu hoạch. Còn mùa trước mình không có thu hoạch thì bây giờ mình đói. Nhà nông bê, trời mưa xuống chẳng ai làm gì hết. Chồng thì đi đá gà, vợ thì đánh tứ sắc, con thì đi rong chơi. Thế mà trong nhà còn một bộ lúa à, vì vậy cho nên họ không cày, họ không làm mà họ vẫn có cơm có gạo ăn, là vì cái mùa trước họ thu hoạch, họ dự trữ trong nhà một kho lúa, bây giờ ngồi đó mà ăn. Thế thì bây giờ không làm thì cái mùa tới mới đói. Đó là hai nhà nông. A Nan thấy có đúng nhân quả không? Nghĩa là cái nhân quá khứ thì cái quả hiện tại, cái nhân hiện tại thì cái quả tương lai. Bây giờ hai người nhà buôn, cái nhà buôn A đã mua bán rồi, Tết nghỉ cổng sổ lời 10.000, nghỉ Tết tới mùng 10 mới khai trương. Thế là từ mùng 1 cho tới mùng 10 tháng giêng chưa có bán, nhưng mà gia đình của nhà buôn này vẫn có tiền tiêu xài thoải mái vì cái lời của năm cũ đem qua. Tết năm mới này chưa có lời, chưa bán, nhưng mà cái lời của năm cũ đem sang qua. Cho nên cái năm mới này là gia đình của nhà buôn này có tiền tiêu xài thoải mái. Nhà buôn B cũng mua bán cuối năm cổng sổ lỗ 10.000. Lỗ. Qua Tết rồi cũng chưa có khai trương, cũng chưa có bán. Thế mà đi vay tiền, đi hỏi bạc để ăn xài do cái lỗ của năm cũ đem qua. Như vậy lời của năm cũ đem qua năm mới, đó là nhân quá khứ thì quả hiện tại. Lỗ của năm cũ, cái lỗ của năm cũ đem sang qua năm mới, đó là nhân quá khứ thì quả hiện tại. Vì vậy cho nên Như Lai nói nhân quả tức là do cái nghiệp hành, tức là do cái nghiệp tạo mà nó thành là nhân quả, không sai trái. Thế thì đạo Phật không thừa nhận là có thần linh ban phước gian quả. Quý vị nên nhớ, trước khi Đức Phật xuất hiện tại Ấn Độ, tất cả các cái tôn giáo của Ấn Độ đều là chấp nhận có nghiệp. Như vậy Bà La Môn cũng chấp nhận có nghiệp, Kỳ Na giáo cũng chấp nhận có nghiệp, Ấn giáo cũng chấp nhận có nghiệp, nhưng mà khác với đạo Phật. Khác ở chỗ nào? Tức là những tôn giáo này chủ trương là nghiệp của con người có nặng có nhẹ, nhưng mà do sự cúng tế và được các vị thần linh này là ban phước. Như vậy là cái nghiệp của con người là do hai phần, do cúng tế, thứ hai là do các đấng thần linh này ân sủng cho cái nghiệp của mình tiêu trừ hết nghiệp. Nhưng mà đạo Phật thì không. Đạo Phật nói là nghiệp do con người thì phải do con người quyết định, chứ không do thần linh, không do một người nào ngoài con người có thể quyết định cái nghiệp của mình. để bị đè. Những tôn giáo thời bấy giờ của Ấn Độ đều chấp nhận có nghiệp, nhưng mà khác về đạo Phật. Đạo Phật nói là do con người quyết định. Thế thì bây giờ cái phương pháp để mà giải quyết cái nghiệp này, thì Hòa Thượng Thanh Từ, năm đó Hòa Thượng giảng ở tu viện Chân Không, thầy có đến thầy nghe, thì Hòa Thượng có giảng cái bài tu để chuyển nghiệp. Tu để chuyển nghiệp. Như vậy cái nghiệp này nó vẫn phải là cố định, mà do cái hành động của con người. Như vậy cái hành động của con người tạo để ác nghiệp, thì bây giờ cũng cái hành động này mà mình hối cải ăn năn sám hối. Trong nhà Phật có cái pháp sám hối. Pháp sám hối của nhà Phật nó vừa tự nguyện, thực tế, dân chủ, để không do cái bàn tay thần linh nào, mà do này con người. Thầy kể cái chuyện sám hối quý vị nghe. Ở dưới chợ Đào thầy đó, có cái gia đình làm lò heo. Làm lò heo. Vô trong cái ấp của thầy đó, mua con heo nái nó bỏ ăn. Thì ông đem về, ông dự tính là làm con heo đó, nhưng mà ở trong bụng có mấy con heo con. Thì nhân cái ngày 30 tháng 7 là lăng Lê Văn Duyệt, lăng ông bà Chiểu đó, người ta cúng, thì người ta đặt hàng. Rồi là mấy con heo con ở trong đó là quay nè, họ đem một cúng ở lăng ông. Thì ý của ông là không cần thiết cái con heo mẹ đó, nhưng mà quan trọng là mấy con heo con ở trong bụng đó. Đem về ông nhốt con heo ở trong lòng đó. Thì khuya bà vợ đó 3 giờ bà dậy, bà đi nhúng lửa, bà nấu nước. Xong rồi mới kêu ông chồng dậy mới giết con heo đó. Thì kệ bà bưng cái đèn, bà đi ngang cái chuồng heo đó, bà thấy một cái người đàn bà mà ôm 6 đứa con. Bà cái rọi cái đèn sát rồi bà thấy chính xác là, bà lên bà vỗ lưng bà kêu ông chồng vậy. Ông chồng ra thấy một người phụ nữ mà ôm 6 đứa con ở trong lòng đó. Thôi hai vợ chồng lên đóng cửa lại, không có hành động. Sáng hai vợ chồng bỏ đi xuống dưới núi Vinh, bây giờ gọi là núi Bồng Lai đó, là theo mẹ trầu đi tu hết. Hai ông bà đi tu, bỏ nhà đi tu hết. Cái lúc đó đó là thầy chưa đi xuất gia. Thầy được xuất gia năm 60, thì câu chuyện đó năm 59, 58 vậy đó. Thầy chưa đi tu. Mãi cho đến năm đó thầy về Đại Tòng Lâm thầy dạy học. Thì ở dưới chùa Linh Sơn đó, ở dưới núi Vinh đó, mới lên mời chư tăng ở trên chùa Tòng Lâm đi xuống dự cái lễ 49 ngày cho cái ông đó đó. Cái ông mà bỏ nhà nè, bỏ con heo đó đi tu rồi. Thì cái vị sư này đó là người ở Cần Giuộc. Ông sư này người ở Cần Giuộc. Còn cái ông này là người ở Cần Đước, ở chợ Đào. Thì thầy ngồi thầy nói chuyện với ông sư ông đi mời đó. Ông sư ông mới nói là đám 49 ngày ông tám, ông cám mục. Rồi nói trời ơi, ông cám mục là quê tôi đó. Ông này ông chết này 49 ngày. Thì câu chuyện đó dài dòng lắm. Thế thì sư Nghĩa đó mới nói rằng tội nghiệp lắm. Ông khi mà ông đi tu rồi, ông biết cái lỗi lầm của ông. Ông tu chân chính lắm. Bà vợ thì về cái chùa ở đâu, ở dưới Tân Trụ á, bà đã chết rồi, còn ông thì ở chùa Linh Sơn ở núi Vinh. Ông lo ông sám hối, ông tu hành chân chính lắm. Nhưng mà còn một tháng nữa ông chết đó, là khuya 1-2 giờ ông dậy, ông khẹt giống như là con heo mà nó sắp chết vậy đó. Tức là khi mình giết nó là nó còn nó la được, nhưng mà đến khi nó hết hơi rồi, nó khẹt khẹt khẹt rồi nó mới chết. Thì sư Nghĩa mới nói là còn một tháng nữa là cái tình trạng đó, đó. Khuya ông Tám dậy ông khẹt. Thì chư Tăng ở chùa Linh Sơn thấy như vậy tội nghiệp quá, cho nên chư Tăng họ mới lập đàn họ sám hối. Nhưng mà cuộc đời của ông, thì ông tu hành ông cũng biết cái lỗi lầm của ông là ông thường sám hối ông, nhưng mà cái cận tự nghiệp là một tháng sau cuối cùng là ông khẹt. Sư Nghĩa kể cho thầy nghe. Như vậy là bản thân của ông cũng sám hối, mà chư Tăng ở chùa Linh Sơn nó cũng thành tâm sám hối cho ông. Thế thì ba đêm cuối cùng hết là ông im, ông không còn khẹt nữa. Ông ra đi. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, ở trên Tổng Biên Hòa đó, thì cái gia đình này có người cháu xuất gia, nó học bây giờ đại Tổng Lâm. Thì chiều cái chú Tăng Sinh này, chú lên phòng thầy, chú mới kể cho này, sư phụ rồi. Con kể chuyện gia đình con, sư phụ nghe, cô con á là làm cái nghề đi giết heo. Một đêm như vậy là cô con đi giết khoảng 40 con heo. Cứ tới cái chỗ này là cô giết 2-3 con, rồi cô tới chỗ kia cô giết 2-3 con, mà một đêm như vậy cô giết 40 con. Một con này có 5.000 đồng thôi. Một con thì đã giết một con heo chỗ 5.000 rồi, mà 40 con. Bây giờ cô con nằm này 6 năm, nằm một chỗ 6 năm, nghĩa là còn cái bộ xương cách trí không. Nhưng mà khuya đó 3-4 giờ rồi cô con ho khạc một cái phúng nó búng máu vậy, mà cái tấm vách mà kế bên cái giường cô con ngủ đó không biết bao nhiêu cái dấu máu hết mà không có chết. Thầy nghe cái chú Tăng Sinh chú kể thì thầy hết hồn. Thôi bây giờ đó chú Nhật tới đó, thầy xin nhà trường, rồi thầy trò mình lên cái nhà đó, thầy quan sát thử coi tình hình ra làm sao. Thầy chú Nhật tuần đó thầy xin phép với thầy bằng giám hiệu nhà trường, nghe hai thầy trò mới đèo nhau lên cái nhà của cái cô đó. Thầy hết hồn rồi, nhà nghèo lắm, cái giường với cái tấm vách bằng phên tre đó mình đi đó phải nghiêng mới đi mới được, chứ đi thẳng đi không được, chừng 3.5 tấc cho chừng được 4 tấc nữa. Mà chỗ cổ nằm đó mà nghiêng qua bên thì lấy cái dấu máu mà ở trong cái phên tre đó, từng dấu mà tanh dữ lắm. Thì chú Tăng Sinh chúng nói đó đó sư phụ, khuya nào cô con cũng ho vài 3 tiếng này khạc máu vô trong đó, mà 5-6 năm rồi mà không chết, nằm cái còn cái bộ xương cách trí không. Thầy hết hồn rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời thầy thấy một cái hoàn cảnh mà cái bệnh nhân mà nó xảy ra cái chuyện là khạc máu mà cho cái tấm vách đó, mà cái dấu máu trong đó không biết bao nhiêu dấu mà rồi. Thầy nói thôi được, bây giờ cái chuyện này đó là chỉ có sám hối thôi, chứ còn thầy thuốc và cũng bó tay. Mà không ai làm được chuyện này hết. Thầy mẹ nói được, bây giờ thiết lập cái bàn Phật nha nè. Rồi bây giờ chú ở lại, thầy về trường thầy xin phép cho chú ở lại một thời gian, rồi bà con với cái bệnh nhân này, chị em trong cái bệnh nhân này tới đây để sám hối. Chứ còn thầy thì ở không có được, mà thầy xin phép cho chú ở lại thôi. Đâu tội nghiệp với chú Tăng Sinh này, kêu cái người bệnh đó là cô ruột, cho nên chú ở lại. Thì chú kêu không có gia đình, cái cô này không có gia đình, anh em chứ còn vợ chồng con thì không có. thì cái chú tăng sinh này ở lại đó sám hối một tuần lễ, từ bi sám pháp đạo tràng. Rồi cuối cùng thì khuya hôm đó là 1 giờ, chú chạy về trên Đồng Nai, chú bao xe chú chạy về. Hồi đó là chưa có điện thoại, chú chạy về chú nói cô con mất rồi. Thì sáng hôm đó đó thầy dẫn tăng sinh lên, là mấy tăng sinh của trường lên trên đó thì tấn liệm rồi làm đám tang đồ đàng hoàng tử tế. Thì trong gia đình người ta nói nhờ sám hối đó, nhờ sám hối đó, rồi từ từ đi một cách nhẹ nhàng, không có ho, không có khẹt, không có phúng máu nữa. Nhưng mà trong gia đình con cháu anh em rồi làm cái lễ sám hối đó. Tức là hai cái chuyện này, cái chuyện ở địa phương thầy là ông Tám đó, cái chuyện thứ hai ở Đồng Nai là cô của cái chú tăng sinh đó, thầy mới thấy là cái phương pháp sám hối có hiệu quả. Như vậy đối với nhà Phật thì tu để chuyển nghiệp, có nghĩa là mình tạo cái nghiệp, hoặc là thân nghiệp, hoặc là khẩu nghiệp, hoặc là ý nghiệp, ba nghiệp đó. Thì bây giờ trong cuộc đời của mình còn lại mình biết, mình ăn năn sám hối. Thưa tất cả quý vị, không có ai trên đời này tự hào giơ tay nói tôi hoàn toàn không có tội, không có lỗi, không ai dám nói hết, trừ là thánh nhân. Thì còn người phàm phu của chúng ta là bước cái chân đi nè, tay chân mình cử động là có tội, bởi vì chung quanh của chúng ta con mắt mình không có thấy, nhưng mà vi trùng ở chung quanh của chúng ta, thì chúng ta giơ cái tay lên là chúng ta đã phạm lỗi. Bước cái chân đi, ở dưới chân của chúng ta biết bao nhiêu côn trùng, biết bao nhiêu sinh vật chung quanh của chúng ta. Thì cả cuộc đời này ai tự hào nói mình vô tội được, đều có tội hết. Thì hoặc giả là thân khẩu ý, trong ba cái nghiệp đó, cái nghiệp nào mình tạo thì bây giờ mình sám hối. Quý vị đọc ở trong Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng là chúng ta mới thấy rằng là bậc tiền nhân chư tăng ngày làm ra cái ngày ngộ đạt, làm ra cái văn sám pháp, Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, mới dạy cho mình sám hối từ phần một: sám hối nghiệp của thân, sám hối của miệng, sám hối của ý, của sáu căn. Tức là mình vì vậy cho nên khi mình tạo, bởi vì trong kinh dạy đó, Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả. Bởi vì các bậc đại trí thượng căn thì khi mà các ngài tạo cái nghiệp là các ngài chín chắn lắm, không tạo cái nghiệp ác, cho nên các ngài không có gặt hái cái quả ác. Còn chúng sinh á, lúc mình tạo đến tạo đại, mình không có chín chắn, không có cẩn thận, cho nên khi mình gặt cái quả báo thì mình than trời trách đất, mình sợ cái quả chứ mình không sợ cái nhân. Khi mà hội đồng xét xử